Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 691, hâm mộ, góc truyện audio.com. Đám người làng lá sau khi lần lượt tới chiến trường, thì nhao nhao đề phòng lên, một bộ phận trong đó thì đề phòng Naruto đang bọc áo khát chakra vị thú. Mà một bộ phận khác thì đề phòng cự xà to như quả núi kia. Bởi vì con cự xà màu đỏ thẫm này mang tới cho người ta cảm giác áp bách thật sự là quá lớn, không thua Naruto đang bọc chakra vị thú chút nào. Làm cho người ta không cách nào bỏ qua, lúc này, Hokage đệ tam cảnh giác đi tới trước mặt Naruto, thấy Naruto thần sắc tự nhiên. Cũng không có dấu hiệu bạo tẩu mất khống chế, liền cảm thấy ngoài ý muốn, Naruto, con, Naruto gãi đầu một cái, ông Hokage. Con cũng không biết đây là có chuyện gì, vừa dứt lời, áo khoác vị thú bao phủ thân thể Naruto liền biến mất không thấy, hiển nhiên. Sau khi biết kẻ địch đối mặt không phải là thành viên Akatsuki chân chính, thì cửu vĩ trong người Naruto lập tức thu hồi chakra trước đó truyền cho Naruto. Theo áo khoác vị thú biến mất, Naruto cũng tự nhiên mà rời khỏi trạng thái tiên nhân. Trong mắt như thụ đồng loài rắn cũng khôi phục trở lại thành màu lam ban đầu, không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt. Hokage đệ tam thở phào một hơi, lần diễn luyện thực chiến này của học viên mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng quả thực làm người ta kinh hồn táng đảm. Đổ mồ hôi hột cách đó không xa Fugaku đi tới trước mặt Sasuke, trầm lặng đưa tay ra, nhìn bàn tay phụ thân đưa tới. Sasuke đang nằm trên đất vừa đưa tay nắm lấy, vừa hổ thẹn nói ra, phụ thân, con để gia tộc hổ thẹn rồi, Fugaku kéo Sasuke lên, không có nói thêm gì. Mà là đem ánh mắt rời sang con cự xà đỏ thẫm trước mặt sau khi tiếp xúc cự ly gần. Fugaku mới phát hiện đầu cự xà này khí thế còn hùng hổ hơn so với trong camera, ngay cả vị tộc trưởng Uchiha như hắn. Khi đối mặt cự xà này cũng không nhịn được có chút sợ hãi, Sasuke thì nhìn về phía Naruto đang được mọi người vây quanh như minh tinh. Trong lòng cảm thấy khó chịu, hóa ta vậy mà lại thua bởi Naruto, một bên khác, hai huynh đệ Hayashi sau khi chạy tới hiện trường. Cũng cùng đi tới trước mặt Hinata và Neji, sau khi thoáng kiểm tra một cái thương thế trên người hai đứa bé, Hayashi nói ra còn tốt. Đều chỉ là một chút thương thế ngoài ra, đối với lần diễn luyện thực chiến này, Hayashi hơi có chút bất mãn, bởi vì thật sự là quá nguy hiểm. Nếu có chút sai lầm, thì trưởng nữ tông gia là Hinata có khả năng sẽ mất mạng, chẳng qua người chủ trì lần diễn luyện thực chiến này là Hyuga Kagami. Nên Hayashi tự nhiên sẽ không biểu lộ bất mãn trước mặt người ngoài, Hinata cúi thấp đầu, né tránh ánh mắt phụ thân. Đôi mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Naruto nơi xa đang nói chuyện với Hokage đệ tam, Neji thì lại nhìn cự xà trước mặt có chút xuất thần. Trong mắt ngoài một tia đắng chát còn có mấy phần hâm mộ khó có thể phát hiện ở nhẫn giới. Thông linh thú là một bộ phận trọng yếu tạo nên thực lực của rất nhiều ninja, giống như tộc Inuzuka và tộc Aburame trong thôn. Đã là nhẫn tộc ỷ lại tới mức độ nhất định phải có thông linh thú Kikaichu, nhưng thông linh thú cường đại là vô cùng hiếm thấy trong nhẫn giới. Là khả ngộ bất khả cầu tam nhẫn làng lá, Sanin Konoha, sở dĩ có thể uy chấn nhẫn giới, trong đó không thiếu công lao của ba siêu thông linh thú Gamabunta. Manda Kasuyu chính là vì nắm giữ những thông linh thú cao cấp nhất như vậy, cho nên dù là ở trên chiến trường có hàng vạn ninja giao chiến, tam nhẫn cũng có thực lực cường đại đủ để chi phối chiến cuộc. Thấy Neji ngẩng đầu nhìn về phía cự xà, Hayashi bên cạnh cùng nhìn qua theo. Con cự xà trước mắt này, làm Hayashi bất giác nhớ lại câu nói trước đó của Hyuga Kagami, là một cái đề nghị để thay đổi quẫn cảnh của tộc Hyuga. Hyuga nhất tộc khi đối mặt địch nhân khổng lồ tỉ như thông linh thú cỡ lớn, vị thú các loại thì gần như không có bất kỳ biện pháp gì. Nhu quyền mà gia tộc lấy làm tự hào hoàn toàn là gãi ngứa đối với mấy quái vật này, căn bản không có tác dụng gì. Mà những quái vật này chỉ cần vung lên móng vuốt, quét ngang cái đuôi, liền có thể dễ dàng thu hoạch sinh mạng của hàng loạt trung nhẫn. thậm chí là thượng nhẫn nhà Hyuga, mà cùng là hào môn huyết kế đồng thuật tộc Uchiha chỉ ít còn có các đồng thuật thần kỳ của Mangekyo Sharingan. Susanoo thậm chí còn có thể cứng đối cứng với vĩ thú tộc Hyuga. Chúng ta có cái gì, chúng ta cái gì cũng không có, vừa nghĩ tới đây. Hisashi không khỏi thở dài một tiếng trong lòng, các ninja làng lá khác đang lục tục chạy tới, giờ phút này cũng đều đang đánh giá cự xa trước mặt. Loại thông linh thú khổng lồ thế này, cho dù là thượng nhẫn cũng ít khi thấy, hừ, nhìn thấy một đám ninja làng lá chỉ trỏ trỏ vào mình. Karaka tính tình không tốt lắm hừ lạnh một tiếng, trong lỗ mũi phun ra một cỗ xương trắng. Các ninja làng lá xung quanh tức khắc bị tiếng hừ lạnh của cự xa làm giật nảy mình, trên mặt lộ ra thần sắc kiêng kỵ và xấu hổ. Hokage đệ tam lúc này cũng vừa quan sát cự xa, vừa hỏi Naruto, Naruto này, con làm sao ký kết được thông linh khế ước với cự xa này, ông Hokage? Nó gọi là Garaka, là con quen lúc ở Long Địa Động, dừng một chút, Naruto đắc ý hỏi, thế nào, Garaka rất lợi hại phải không? Hokage đệ tam cười nhẹ gật đầu, là một thông linh thú vô cùng cường đại, Garaka không kiên nhẫn nói, Naruto, nếu không còn việc gì. Bản đại gia về ngủ đây, nói xong, cũng không đợi Naruto trả lời, Garaka liền bành một tiếng hóa thành một làn khói trắng, tiêu thất vô tung. Cự xà rời đi, để tất cả ninja làng lá ở đây thở phào một hơi, đối mặt một quái vật khổng lồ như vậy, bất luận là ai. Đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút áp lực, Hokage đệ tam sau khi nhìn xung quanh một vòng, nghi hoặc hỏi Shisui, Hyuga Kagami đâu? Một chỗ khác trong tử vong xâm lâm, nghe nơi xa vang lên tiếng ầm ầm kéo dài không dứt, Obito và Zetsu liếc nhau một cái, sau đó thân hình nhoáng lên. Lần theo hướng tiếng nổ chạy qua, một lát sau, hai người bỗng nhiên ngừng lại thân hình, bởi vì ở trước mặt bọn họ trên một cây đại thụ không xa. Đang có một bóng người buông thõng hai chân ngồi trên trà cây, hắn mặc áo choàng đen viền vàng, đeo mặt nạ đồ án nham thạch địa tạng. Obito nheo lại hai mắt, bất giác tiến vào trạng thái hư hóa, mà Zetsu cũng theo sát đem nửa người tiềm nhập mặt đất ồ. Chưa có bị đất sét phân thân của ta nổ chết à, bóng người ngồi trên trà cây cười khẽ một tiếng, tiếp đó diễu cợt nói. Người thật đúng là như bọn họ nói, sống dai như rán, khó giết thật đấy, hừ Obito hừ lạnh một tiếng. Vừa nghe đối phương nhắc tới chuyện đất sét phân thân tự bạo, hắn liền xác định kẻ trước mắt này, chính là người lần trước hắn từng giao thủ qua. Cũng hại hắn tiêu hao một con mắt Sharingan ba câu ngọc địa tạng của tổ chức Kami, bóng người ngồi trên trà cây đứng lên, lạnh lùng nói. Khoản nợ của thôn lần trước, hôm nay ta sẽ tính toán một lần với ngươi, Deidara này không phải dễ chọc như thế đâu, Obito thầm nói. Địa tạng quả nhiên chính là Deidara, lúc này, Zetsu đột nhiên cảnh báo, cẩn thận, Obito nghe vậy thần sắc run lên. Phát hiện trong rừng rậm bốn phía lại đi ra mấy bóng người, đảo mắt nhìn qua từng cái mặt nạ trên mặt mấy kẻ này, Obito liền nhíu chặt mày, nói. Xuyên thủy, viêm ma, phong linh, các ngươi quả nhiên đều ở Konoha, bóng người mang mặt nạ đồ án dòng nước đi ra cười nói. Các ngươi đều đã giao thủ qua với hắn, lần này phải để ta nha, kha kha ta cũng muốn nhìn xem, hắn có phải đúng là con rán giết mãi không chết hay không. Cách chương.